Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3139, chương 3137, huyết tộc hủy diệt. Huyết tộc xong, đây là vô số nhận được tin tức võ giả chung nhau nhận biết. Tử thần xuất thủ gần như rất ít thất thủ, trừ phi có đại viên mãn cường giả lên tiếng muốn bảo trụ huyết tộc. Nếu không cơ hồ là khó giải. Huyết tộc hủy diệt cũng rất nhanh, tử thần cũng không có xuất động quá rất mạnh người, chỉ là xuất động ba cái thánh hoàng. Ba cái thánh hoàng chi đồng thời xuất thủ, một cái gai giết huyết hồn ngọc, một cái gai giết huyết tộc mặt khác thánh hoàng, còn có một cái đi công kích huyết tộc tộc nhân. Ba cái thánh hoàng là chuyên nghiệp thích khách, trong đó một cái một kích thành công. Cái kia huyết tộc thánh hoàng bị trong nháy mắt giết chết. Một cái khác thánh hoàng tiến triển cũng rất thuận lợi. Hắn có một loại rất mạnh quần công thần thông. Một chiêu liền có thể diệt sát một mảng lớn. Huyết tộc tộc nhân rất nhiều. Nhưng bị hắn bố trí một loại thần trận vây khốn. Một cái đều chạy không thoát. Chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là bị vô tình đồ sát. Duy nhất thất thủ ngược lại là ám sát huyết hồn ngọc cái kia thánh hoàng. Huyết hồn ngọc không hổ là huyết tộc tối cường giả, cũng đã nhận được rất nhiều máu tộc cường đại thần thông truyền thừa. Hắn mặc dù không địch lại, lại thành công cho hắn trốn. Kịch chiến 3 ngày, huyết tộc bên này tộc nhân loại trừ huyết hồn ngọc đào tẩu bên ngoài. Còn lại toàn bộ huyết tộc đều bị đánh giết. Huyết hồn ngọc cũng không có cơ hội tiềm ẩn, mà là một mực tải bị đuổi giết trên đường. Tin tưởng dùng tử thần năng lực, huyết hồn ngọc bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, huyết tộc không chỉ có những này tộc nhân, còn có một số dư nghiệt ở bên ngoài. Cũng có một chút huyết tộc ở bên ngoài lẩn trốn. Các chi mạch đều có hạt giống tinh anh ở bên ngoài. Tại một chút bí cảnh bên trong đoán chừng cũng có hạt giống lưu lại. Đối với tử thần tới nói, nhiệm vụ này độ khó không phải ở chỗ đánh giết huyết hồn ngọc bọn hắn, mà là ở tìm kiếm tất cả huyết tộc. Đã tiếp nhiệm vụ, vẫn là phải đánh giết thiên loạn tinh vực huyết tộc. Kia tử thần khẳng định phải làm đến, nếu không quay đầu lục ly nếu là phát hiện có huyết tộc còn sống sót. Kia tử thần mặt mũi coi như ném đi được rồi. Tử thần tối cường không chỉ là ám sát, còn có tình báo. Nếu là không có cấp cao nhất tình báo hệ thống, tử thần an bài như thế nào ám sát, giải thích như thế nào đối thủ vạn nhất tình báo sai lầm. Tử thần ám sát chính là một cái chí cường giả đâu vậy sẽ cho tử thần mang đến vô tận hậu hoạn. Lần nữa qua 10 ngày, huyết hồn ngọc bị giết tại một cái tiểu giới diện một chỗ hiểm ác chi địa. Hắn vốn định chui vào tại cái nguy hiểm này trong đất tránh thoát truy sát. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bị tử thần một cái thánh hoàng giết chết. Đầu người đều bị cắt bỏ mang về. Huyết hồn ngọc chết một lần. Huyết tộc tương đương tự diệt vong. Coi như còn có một số dư nghiệt, cũng không dám ló đầu. Mà lại tử thần cũng sẽ kéo dài truy sát xuống dưới. Không ngừng dò xét tìm kiếm truy tung. Phát hiện một cái đánh giết một cái. Tại lục ly sẽ xuất phát lúc. Hắn đã được đến huyết hồn ngọc bị giết. Tích nguyên giới bên trong sở hữu huyết tộc bị đồ tin tức. Tử thần hiện tại phát động rất nhiều trinh sát tại tìm kiếm còn lại huyết tộc. Toàn bộ thiên loạn tinh vực đều là bọn hắn truy tung đối tượng. Bọn hắn hội sẽ hết sức đem sở hữu huyết tộc tìm tới, từng cái diệt sát. Lục ly an tâm, cũng âm thầm bội phục tử thần thủ đoạn. Kỳ thật tại lục ly xem ra, tử thần đã không phải một sát thủ tổ chức, càng giống là một cái thế lực lớn, một cái đại biểu vô số lão ma lợi ích thế lực lớn. Nói một cách khác, tử thần đem rất nhiều lão ma tụ họp, để bọn hắn có được cùng đại tộc chống lại lực lượng. Tỉ như chuyện lần này, thế này sao lại là ám sát a, trực tiếp là uy áp kỳ tộc. Sau đó công khai tiến công huyết tộc, cái này cùng sát thủ tổ chức có quan hệ gì a? Tử thần làm sao động thủ? Lục Ly cũng mặc kệ, chỉ cần huyết tộc hủy diệt là được rồi. Hắn giờ phút này cưỡi một chiếc cự đại chiến thuyền rời đi thiên Việt giới, hướng mặt phía bắc một cái đại giới mặt thái hoang giới bay đi. 50 cái võ giả, có 30 thánh hoàng, đều là mấy ngàn tuổi võ giả. Đây đều là tử thần tinh anh, trẻ tuổi một đời siêu cường giả, rất nhiều đều là tử thần bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên cũng có bộ phận là một chút lão ma hậu đại. Lần này bọn hắn không chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói kỳ thật cũng là một lần lịch luyện. Còn có mặt khác 20 cái thì không phải vậy thánh hoàng, nhưng đều là đế cấp. Cái này 20 cái đều có kỳ dị thần thông, là chuyên nghiệp đi hỗ trợ thám hiểm. Tại loại này hiểm địa, không chỉ có riêng là dựa vào chiến lực, càng nhiều hẳn là cần nhờ các loại kỳ dị thần thông. Quả nhiên là tử thần ra võ giả. Lục Ly quan sát thoáng cái này mười mấy cái võ giả, phát hiện thanh nhất sắc đều là lạnh băng băng, trầm mặc ít nói, không có một cái nào võ giả phản ứng hắn. Tiến vào chiến thuyền về sau, đại bộ phận đều riêng phần mình tiến vào gian phòng tu luyện. Chỉ có một số nhỏ tại tập hợp một chỗ trò chuyện nhiệm vụ lần này. Lục Ly không phải tử thần đích nhân, cũng không muốn cùng những sát thủ này có quá nhiều tiếp xúc. Hắn điệu thấp trở lại gian phòng của mình tu luyện. Lần này đi thái hoang giới cũng không gần, coi như chiếc này nhanh nhất chiến thuyền đi qua cũng cần 3-4 tháng thời gian. Tu luyện nhục thân, tu luyện linh hồn, lĩnh hội đạo thuộc về mình, thuận tiện nhìn xem công kích linh hồn phải chăng có tăng lên có thể. Lục Ly thực lực tổng hợp mặc dù rất mạnh, nhưng nội tình kỳ thật rất yếu, nhất là tại chân ý phương diện yếu hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục Ly tuổi tác cứ như vậy đại, theo tầng dưới chót quật khởi, phía sau không có đại gia tộc trèo trống. Đoạn đường này đến đều là tại chiến đấu, đang chạy trốn, có rất ít thời gian bình tĩnh lại tu luyện lĩnh hội. Hơn 3 tháng thời gian chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly bọn hắn đã tới một cái cự đại giới diện bên ngoài. Một đạo truyền âm vang lên tại Lục Ly trong tai. Đến địa phương, đều đi ra đi. Nhiệm vụ lần này lần nữa cường điệu thoáng cái. Cái kia chính là trợ giúp cố chủ tiến vào thái hoang cốc tầng cuối cùng. Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, không phải cùng cố chủ lên xung đột, các người đều phải nghe theo dẫn đội Vũ Dương mệnh lệnh. Lục Ly đi ra, Nhung Hoàng lại xuất phát trước đó đi tìm hắn một lần, cũng cho hắn nhấn mạnh một chút, sợ Lục Ly làm loạn. Dù sao Lục Ly không phải tử thần đích nhân, Lục Ly không phải không sự tình gây chuyện người. Lần này hắn chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện đem thái cổ thần long tinh huyết đoạt tới tay. Không có việc gì hắn làm sao lại đi làm loạn dẫn đội một cái tử thần nguyên lão hạc nguyên lão. Xuất lĩnh Lục Ly bọn hắn tiến vào thái hoang giới. Cái này giới diện bởi vì thái hoang cốc nổi tiếng. Cái này giới diện cũng là một cái đại giới mặt, bị hai cái đại tộc sở chiếm cứ. Hạc nguyên lão mang theo bọn hắn tiến vào thái hoang giới, sau đó bay xuống đã tới một tòa trong thành lớn. Liên tục truyền tống mấy chục lần, đã tới thái hoang giới phía tây một tòa đại thành. Tòa thành lớn này phía tây trăm vạn dặm liền là thái hoang cốc, một chỗ thái cổ cấm địa, cũng là tại thiên loạn tinh vực đều phi thường nổi danh cấm địa. Nơi này nghe nói bản thân liền là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương, sau đó bị một cái đại viên mãn cường giả tế luyện, trở nên càng thêm nguy hiểm mấy phần. Hơn một năm trước, nơi này có một cái thánh hoàng đi vào qua, ra lúc hắn đã chết, di vật của hắn bên trong có một cái ấn thạch. Ấn thạch bên trong ghi chép hình tượng, có một cái nghi là tiến vào tiên vực chìa khóa bảo vật. Yên lặng rất nhiều năm, thái hoang cốc náo nhiệt, thái hoang giới hai cái đại tộc đều lập tức điều động thế hệ tuổi trẻ cường giả đi vào. nhưng cuối cùng bọn hắn chỉ là lui ra ngoài một nửa cường giả, còn lại một nửa vĩnh viễn lưu tại bên trong. Bọn hắn chỉ là xông qua tầng 8, tựu vô pháp đi tới, mà cái này Thái Hoang cốc truyền thuyết là có 12 tầng. Thái Hoang giới đại tộc thế hệ tuổi trẻ đều đi vào, đều không thể cầm xuống chìa khóa. Vậy làm sao bây giờ? Thế là hai đại tộc đàn liên hợp lại, mở ra giá tiền rất lớn tại tử thần thuê cường giả. Đây chính là Lục Ly bọn hắn tại sao lại tới này nguyên nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.